Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314, Tư Tử Phàm nhìn đến cảnh xuân tươi đẹp ra quét hình ảnh. Bước chân dừng một chút, có chút bất đắc dĩ, vẫn là muốn tìm cơ hội đem công phu luyện một luyện. Theo dõi cá nhân còn bị phát hiện, sớm biết rằng ly 500 mễ kêu cảnh xuân tươi đẹp ra quét thì tốt rồi. Đây cũng là cảm giác tiểu tình đối hắn vô hại, thật muốn đối mặt địch nhân thời điểm, hắn tự nhiên là cẩn thận lại cẩn thận, bị phát hiện hắn cũng không tính toán trốn, ở ly tiểu tình vài bước xa địa phương dừng lại, mở miệng nói, xuất hiện đi, người này kỳ nghỉ quá thật sự kích thích ra tiểu tình cả người cứng đờ. Ở trong đêm đen trừng lớn mắt, phát hiện nàng cư nhiên là Từ gia thiếu gia, cái này phiền toái. Tư Tử Phàm đợi một lát, nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, còn không ra, chờ ta đi bắt ngươi sao? Tiểu nữ rong, chương 352 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Tư Tử Phàm chuyển qua chỗ ngoặt, nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy tiểu tình thủ đoạn áp xuống đi. Phong lăng bình xịt đều phun ở hắn ống quần thượng, hắn vô cùng đau đớn mà lên án, ngươi thật đúng là muốn phun ta à? Ta cho ngươi phát như vậy nhiều tiền thưởng, ngươi cũng quá không lương tâm. Tiểu tình tim đập dồn dập, kéo xuống khẩu trang cường tự chấn định nói. Ta cũng là bảo hộ chính mình an toàn, không xác định đi theo ta người là thiếu gia ngươi, nàng dừng một chút. Lại nói, ta tưởng ta đã không thích hợp ở Từ gia công tác. Ta từ trước, tháng này tiền lương liền không cần đã phát. Ngày mai ta liền trở về thu thập ta đồ vật. Tư Tử Phàm buông ra nàng. Hai tay hoàn ngực dù bận vẫn ung dung mà đánh giá nàng. Khẽ cười nói, ta đây ngày mai liền phái người đem Vương Nhã Lâm tiếp hồi Từ gia. Lại phái mấy cái bảo tiêu bảo hộ nàng. Ngươi cảm thấy, thế nào? Tiểu tình biểu tình rõ ràng mà thay đổi. Nhìn Tư Tử Phàm lại không biết có thể nói cái gì. Tư Tử Phàm trước kia rất đau Vương Nhã Lâm, nói như thế nào đều làm 17 năm huynh muội, như thế nào sẽ nhìn nàng đối phó Vương Nhã Lâm. Nàng sơ suất quá, tiểu tình mân khẩn môi, ánh mắt lập lòe, vừa thấy chính là ở kia tưởng đối sách đâu. Tư Tử Phàm nâng nâng cằm cùng nàng so cái phương hướng. Ta xe liền ở bên kia, chúng ta đi địa phương khác chậm rãi nói thế nào, bằng không chờ lát nữa kỳ người nhà ra tới. Vạn nhất điều tra cho bọn hắn phát video người, nói không chừng liền tra được trên người của ngươi. Tiểu tình cả người căng chặt lên. Trong mắt lộ ra vài phần không thể tin tưởng, hắn cư nhiên liền nàng phát video sự đều biết, hắn làm sao mà biết được, cùng Tư Tử Phàm đi như thế nào đều so với bị kỳ người nhà phát hiện hảo. Tiểu tình do dự 3 giây liền làm ra quyết định, dẫn đầu hướng Tư Tử Phàm dừng xe phương hướng đi đến. Tư Tử Phàm thổi tiếng huýt sáo, đôi tay cắm túi chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau. Cười trêu ghẹo nàng giả dạng, người này thân giống paparazzi dường như, đây là kế tiểu nữ xong cùng người máy lúc sau giải khóa tân cosplay. Tiểu tình không trả lời, hắn cũng không cảm thấy buồn, tiếp tục nói, ngươi cùng Vương Nhã Lâm rốt cuộc có cái gì thù à? Lại nói tiếp ta ba phát hiện Vương Nhã Lâm không phải thân sinh chuyện này thực ly kỳ a. Nên không phải là ngươi làm đi. Hắn xem tiểu tình phía sau lưng một banh liền biết chính mình đoán đúng rồi. Không khỏi càng thêm tò mò. Vương Nhã Lâm trước kia ở trường học bá lăng quá ngươi. Ân, hẳn là lớn hơn nữa thù đi. Ngươi hôm nay bắt gian này tư thế. Không ngừng muốn bổng đánh nguyên ương. Còn muốn đoạn Vương Nhã Lâm đường lui a, hướng hằng chính là nàng trung khuyển, bất quá cái này trung khuyển còn không có năng lực thoát ly ra trưởng quản chế tiểu tình tìm. Được Tư Tử Phàm xe, cắn răng mở miệng, thiếu gia, có thể đi rồi sao? Đi bái, chúng ta trên đường chậm rãi nói, còn có thể đi xem ngôi sao? Xem ánh trăng, người thích nói còn có thể xem mặt trời mọc. Tư Tử Phàm khom lưng xem nàng mặt. Kỳ thật hắn vốn dĩ không tưởng nói nhiều như vậy, chính là phát giác vẫn luôn cơ giới hóa mỉm cười tiểu tình cư nhiên có nhiều như vậy biểu tình. Trêu đùa lên còn đĩnh hảo ngoạn, hắn ấn hạ chìa khóa, Tiểu Tình thở sâu ngồi trên xe. Hai người ở trong bóng đêm lặng yên xử lý. Thực mau liền quải thượng đại lộ dung nhập dòng xe cộ chung. Trên đường Tư Tử Phàm nhắc lại tiếp hồi Vương Nhã Lâm phái bảo tiêu bảo hộ sự. Tiểu Tình ở trong lòng mấy phen dãy dụa phân tích, cảm thấy Tư Tử Phàm tám phần sẽ không giúp Vương Nhã Lâm. Rốt cuộc thổ lộ chân tướng, ta có một cái ca ca, 4 năm trước hắn tới Yến Kinh vào đại học, vì giảm bớt trong nhà gánh nặng ở quán bar làm phục vụ sinh. Vương Nhã Lâm cùng nàng bằng hữu đi quán bar Khánh Sinh. Đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thời điểm, Vương Nhã Lâm vòng quanh ta ca nhảy đoạn vũ, ta ca mặt đỏ, vội vàng rời đi, các nàng mấy cái cảm thấy thú vị liền vui đùa đánh cái đánh cuộc. Đánh cuộc Vương Nhã Lâm có thể làm ta ca đối nàng khăng khăng một mực. Nói gì nghe nấy, sau lại Vương Nhã Lâm thường xuyên cùng ta ca ngẫu nhiên gặp được. Còn đi ta ca làm công quán cà phê, thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn làm ta ca cứu nàng. Trang nhu nhược, trang thiên chân, trang sùng bái, tóm lại, ta ca yêu nàng, đem sở hữu nhiệt tình đều dùng ở trên người nàng. Thậm chí mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối, đem tỉnh hạ tiền toàn dùng để mua lễ vật đưa nàng, Tiểu Tình đôi mắt ướt át lên. Trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, Vương Nhã Lâm chơi chán rồi, vì chứng minh ta ca đôi hắn nói gì nghe nấy, nàng cố ý vắng vẻ ta ca, lại cùng bằng hữu đi quán ba thời điểm chơi tính tình làm ta ca uống rượu. Ta ca cho rằng hống hống nàng là có thể làm nàng nguôi giận. Cũng cao hứng nàng rốt cuộc giới thiệu hắn cấp bằng hữu nhận thức. Liền uống lên tam ly rượu, ai biết kia tam ly rượu là các nàng cố ý tìm bartender đoái. Ta cả uống xong liền say đến say xe, các nàng vài người khen Vương Nhã Lâm có bản lĩnh, nói ta ca chính là nàng dạy dỗ một con chó, tùy ý nhục mạ hắn, khinh bỉ hắn, đem hắn trả giá cảm tình dẫm đạp đến không đáng một đồng. Ta ca giữ chặt Vương Nhã Lâm muốn hỏi rõ ràng, còn bị đánh một đốn, lấy trừng phạt vì từ cho hắn chuốc rượu. Ta ca hắn, côn trúng độc, là Vương Nhã Lâm trước phát hiện hắn không thích hợp, nhưng nàng lừa những người khác nói hắn uống say hôn mê. Kêu đại gia tan cuộc, sau đó phát hiện ta ca không khí, lập tức Hoa Tuyệt bút tiền tìm một cái đồng học qua đi gánh tội thay, Tư Tử Phàm tìm kiếm một lần. Ký ức, nhăn lại mi, chuyện này ta không ấn tượng, Tiểu Tình cười lạnh một tiếng. Người đương nhiên không biết, Vương Nhã Lâm ở từ gia trang đến giống ngoan ngoãn nữ giống nhau. Ở bên ngoài làm loại sự tình này thuần tục thật sự. Người vừa rồi hỏi ta có phải hay không bị nàng bá lăng quá? Ta là không có, bất quá khẳng định có người chịu quá loại này tội. Nàng 14 tuổi liền dám trang điểm thành thục đi quán ba chơi. Còn không phải là tự tin có thể đã lừa gạt các ngươi sao? Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái. Cho nên ngươi tiến từ ra là vì báo thù. Tiểu Tình bắt lấy bao ngón tay buộc chặt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là, ta ca đã chết. Có người nhận tội cảnh sát không chịu lại cha. Nói không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Ta ba mẹ không tiếp thu được cái này tin dữ, tinh thần hoảng hốt ra tai nạn xe cộ, trong nhà cũng chỉ dư lại ta một người. Ta biết ta cả yêu đương, biết hắn bạn gái gọi là gì, cho nên ta bán phòng ở thôi học đi vào Yến Kinh. Cha xét hơn nửa năm rốt cuộc cha được chân tướng, đáng tiếc ta không có chứng cứ, cáo không được các nàng, ta cũng không nghĩ rút dây động rừng, ta quyết định chính mình báo thù. Ta muốn giết Vương Nhã Lâm, nhưng như thế nào kế hoạch đều làm không được vạn vô nhất thất. Vương Nhã Lâm kia mấy cái bằng hữu đều là hung thủ. Ta muốn lưu trữ mệnh một đám trả thù trở về, nhưng tiến từ ra là may mắn, muốn tiếp cận mấy người kia liền không phải dễ dàng sự. Ta thử thăm dò làm Vương Nhã Lâm hầu gái đề nghị nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Đem các nàng tụ tập ở bên nhau là có thể một lưới bắt hết. Nhưng Vương Nhã Lâm đối kia sự kiện thực kiêng kỵ, cùng kia mấy cái bằng hữu dần dần xa cách, ta không có biện pháp, bắt đầu liều mạng học xã hội thượng lưu đồ vật, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể tìm được cơ hội. Kết quả bị ta phát hiện Vương Nhã Lâm không phải từ gia nữ. Tư Tử Phàm đem xe chạy đến bờ sông, mở ra cửa sổ làm gió đêm thổi vào tới, thổi tan một ít bi thương cảm xúc, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào phát hiện? Tiểu Tình đăng nhập hòm thư, tìm ra một chương nhiều năm trước ảnh chụp cho hắn xem. Đây là ca ca ta. Tư Tử Phàm nháy mắt bị cái kia ánh mặt trời nam hài trên cổ điếu trụy hấp dẫn. Đây là, Giao Giao Ngọc Hồ Lô. Không sai, 10 năm trước ta ba đụng tới có người bán cái này điếu trụy. Hắn hiểu một chút, nhìn ra điếu trụy tỷ lệ không tồi. Vừa nghe mới 10 vạn khối liền ra mua, ở ta ca vào đại học thời điểm đưa cho hắn đeo. Hy vọng hắn ở nơi khác bình bình an an. Tiểu Tình nhìn thẳng hắn, gần từng chữ một mà nói, Vương Nhã Lâm là cố ý. Tư Tử Phàm sửa sang lại một chút tin tức, biểu tình không nhiều lắm biến hóa. Hắn sớm muộn gì phải đối phó Vương Nhã Lâm, những việc này đối kế hoạch của hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua hắn không nghĩ tới trong đó còn có như vậy cầu huyết sự, thậm chí liên lụy vô tội sinh mệnh. Mặc kệ Vương Nhã Lâm là như thế nào biết chính mình thân thế, nàng vì vùi lấp chân tướng cố ý hại chết Tiểu Tình ca ca thật sự quá ngoan độc. Kia một năm nàng mới 14 tuổi, nếu không phải Vương gia Ly Yến Kinh quá xa, làm việc dễ dàng bại lộ, nàng có phải hay không còn muốn đi hại Giao Giao cùng Vương gia người. Tiểu Tình thấy hắn trầm mặc, thử thăm dò hỏi, ngươi sẽ không sẽ giúp nàng đi? Nàng cố ý bá chiếm ngươi muội muội thân phận, ta ca rất đau ta, cho nên ta xem ra ngươi là thật sự thương ngươi muội muội. Tư Tử Phàm suy tư một lát, nghiêm túc mà đối nàng nói, ngươi không cần lại mạo hiểm, chuyện này ta giúp ngươi, vì mấy cái nhân cha bồi thượng chính mình cả đời không đáng. Ngươi ca nếu thương ngươi, hắn tuyệt đối không hy vọng ngươi làm như vậy mạo hiểm sự. Hôm nay ngươi chỉ là may mắn. Nếu ta là kỳ người nhà, khẳng định sẽ ở đế cảnh nguyền trong ngoài bố trí thượng nhân tay chào cái kia phát video người. Bọn họ sợ hãi hướng hằng có nguy hiểm, sốt ruột đến sơ sót, nhưng ngươi sẽ không mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm mà đi ta biết. Vương Nhã Lâm bị đuổi ra gia môn, ta rất cao hứng có điểm nóng này, về sau sẽ không ta giúp ngươi. Tiểu nắng ấm hắn đối diện một lát, nhẹ điểm phía dưới. Cảm ơn ngươi. Tư Tử Phàm phát động xe hồi từ ra. Nàng ở bên cạnh nhìn hắn sườn mặt, trong lòng có một tia xúc động. Hắn muốn giúp nàng, 3 năm, nàng thật cẩn thận mà tìm kiếm cơ hội, đã sớm từ bỏ trước bất kỳ ai tìm kiếm trợ giúp. Nàng biết chính mình chỉ là cái người thường, cho nên phải cẩn thận lại cẩn thận. Hôm nay đối Tư Tử Phàm thẳng thắn là nàng mấy năm nay đã làm nhất xúc động sự. Khả năng nàng trong lòng cũng ẩn ẩn đối Tư Tử Phàm có một phần tín nhiệm đi. Hắn như vậy yêu thương muội muội, sao có thể bỏ qua cho Vương Nhã Lâm? Hắn này mấy tháng rất nhiều lời nói việc làm đều ở nhằm vào Vương Nhã Lâm. Đi bước một phá hư từ ra người đối Vương Nhã Lâm hảo cảm. Đem Vương Nhã Lâm đuổi ra gia môn, nàng không cảm thấy Tư Tử Phàm cái này đại thiếu gia sẽ vì nàng làm cái gì. Bất quá hắn có thể nói như vậy, đã biểu lộ lập trường, nàng vẫn là thực cảm tạ. Tiểu Tình không hề khẩn trương phòng bị, hai người chi gian không khí liền trở nên ôn hòa rất nhiều. Về đến nhà, Tư Tử Phàm lại xem nàng đi ở phía trước bóng dáng. Không hề cảm thấy thú vị, mà là cảm thấy gây cô tịch, có lẽ lúc này đây thực dụng tâm mà đương ca ca. Cho nên hắn đối nàng đau xót đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu nàng ca ca có thể nhìn đến này hết thảy, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng. Đã từng, nàng cũng chỉ là một cái bị chịu sủng ái muội muội không phải sao. Đêm nay Tư Tử Phàm cùng Tiểu Tình cũng chưa như thế nào ngủ. Bởi vì nhắc tới kia chuyện thực trầm trọng, Tiểu Tình chỉ tin tưởng chính mình. Nàng cẩn thận mà điều chỉnh kế hoạch. Cứ việc trong kế hoạch mỗi một bước đều thực gian nan. Nàng vẫn là nghiêm túc ở kế hoạch, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ báo thù thành công. Tư Tử Phàm cũng ở điều chỉnh kế hoạch, có chút cừu hận nhất định phải tự mình báo mới có ý nghĩa. Hắn quyết định đem Tiểu Tình gia nhập đến kế hoạch của chính mình chung. không cần phí nhiều ít lực, lại có thể làm một cái hảo nữ hài kết thúc cửu hận bắt đầu tân nhân sinh. Cớ sao mà không làm? Vương Nhã Lâm mượn từ gia thế, dùng từ gia tiền, mới có thể thuận lợi vậy mà hại người. Hiện tại cũng nên đem này hết thảy đều đòi lại tới. Tư Tử Phàm kêu ra cảnh xuân tươi đẹp, ta làm ngươi làm sự thế nào? Chụp tới rồi sao? Cảnh xuân tươi đẹp, chụp tới rồi, Kỳ gia mang đi 10 cái người. Ta xâm nhập bọn họ sở hữu điện tử thiết bị cùng Vương Nhã Lâm trong phòng điện tử thiết bị. Thông qua sở hữu camera theo dõi Khâu gia ngay lúc đó tình huống. Ký chủ hiện tại muốn xem sao? Tư Tử Phàm, ân, truyền phát tin đi. Chương 353 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, cảnh xuân tươi đẹp sửa sang lại video đã cắt nối biên tập hảo. Tư Tử Phàm nhìn đến Kỳ phụ dẫn người lên lầu, phân phó 5 người đi tìm che giấu camera. Sau đó tiểu tâm mà tới gần Vương Nhã Lâm cửa phòng. Camera tự nhiên không tìm được, kia cửa phòng lại mở ra một đạo phùng. Kỳ phụ chau mày, có thể là hoài nghi có người đối Kỳ Hướng Hằng giáp tâm bất lương. Thử thăm dò kêu một tiếng, Hướng Hằng, lúc sau liền đẩy cửa mà nhập. Bàn trà cùng thảm thượng rơi dụng hơn 10 đoàn dùng quá khăn giấy. Trong phòng an tĩnh đến không giống có người bộ dáng. Kỳ phụ xua xua tay kêu mấy người phân biệt đi mỗi cái phòng tìm đi một người đi đến phòng ngủ. Cửa, sừng sốt hạ, quay đầu lại nhỏ giọng hội báo. Tìm được rồi, ở chỗ này, tựa hồ, không có nguy hiểm đi. Kỳ phụ vội vàng đi qua đi đẩy ra hắn. Thấy được bên trong hình ảnh, Vương Nhã Lâm hoa ở Kỳ Hướng Hằng trong lòng ngực, thảm che đến hai người phần eo. Tuy rằng từ nửa người trên có thể nhìn ra hai người ăn mặc quần áo. Nhưng Kỳ Hướng Hằng một bàn tay chính đặt ở Vương Nhã Lâm ngực thượng. Khó trách bảo tiêu nói không có nguy hiểm. Này rõ ràng là hẹn hò tới. Nghĩ đến người nhà còn ở sốt ruột. Tiểu tử này thế nhưng tại đây cùng nữ sinh ngủ yên. Kỳ phụ tức giận đến không nhẹ. Quát chói tai một tiếng. Hướng Hằng, lên, ai? Kỳ Hướng Hằng cùng Vương Nhã Lâm đều bị dọa tỉnh, phản xạ tính về phía cửa nhìn lại, Kỳ phụ xem hắn cái dạng này càng là sinh khí, bên ngoài cửa mở ra, còn không biết bị ai chụp video, tiểu tử này cư nhiên không hề phát hiện, thật là sắc lệnh trí hôn, Kỳ phụ âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút lên, không chê mất mặt sao, đi ra cho ta, ngoặc kép, hết chương.